Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Sa Tăng Tân Nương, 20, Flander ý cười doanh doanh tự giới thiệu. Ta kêu Lenford, là cái mục sư, trước kia thời điểm ở thần trong nhà đã làm một đoạn thời gian kỵ sĩ. Xem như nhìn thần lớn lên, Tống Đường nhìn về phía thần. Dùng ánh mắt hỏi hắn, người như thế nào trước nay chưa nói quá? Hai người ở bên nhau thời điểm, trên cơ bản thảo luận đều là hiện tại cùng tương lai. Rất ít sẽ giảng đến qua đi, Tống Đường là bởi vì ở thế giới này thân phận quá đơn giản. Không có gì hảo giảng, nhưng là thần không giống nhau. Hắn quá khứ muốn phức tạp nhiều. Tuy rằng Tống Đường có tiểu thế giới ý thức cấp đơn sơ bản giới thiệu. Chính là rất nhiều chi tiết cùng chuyện xưa nàng là không biết. Thần vô tội mà, ngươi cũng không hỏi nha, chúng ta thật lâu không có đã gặp mặt. Cũng không phải cái gì quan trọng người, Lenford đầy mặt viết mất mát. Là cái dạng này sao? Cho tới nay ta đều rất tưởng niệm ngươi. Không nghĩ tới ta ở ngươi trong lòng chính là như vậy cái không quan trọng người, Tống Đường ra. Tới hòa giải, là bởi vì bận quá, chúng ta mỗi ngày đều phải cùng ma vật làm đấu tranh. Thần không có thời gian tưởng ngươi, Flander, Sa Tăng coi trọng nữ nhân quá mức ngay thẳng, lời này nói một chút không tật xấu, nhưng là như thế nào nghe tới liền rất chát tâm đâu. Tống Đường cảm thấy chính mình nói một chút vấn đề đều không có. Nói thần tưởng Lenford, thoạt nhìn liền không khả năng. Nàng cũng không phải cái loại này há mồm nói dối người. Nếu là nói láo, ngày sau thần bại lộ, kia không phải càng chát tâm sao? Nói nữa, cái này Lenford tuy rằng toàn thân đều tản ra một cổ tử thánh khiết hương vị. Còn tự xưng là cái mục sư, nhưng là Tống Đường bản năng cảm thấy hắn tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt. Này Trương Tuấn Mỹ khuôn mặt từ trên xuống dưới đều lộ ra dối trá hai chữ. Đối loại này dối trá người, không cần phải xã giao, thần thấy Flander ăn mệt, mí mắt cong cong, Đường Đường nói rất đúng, vị này chính là kêu Đường Đường sao. Rất êm tai tên, cấp chính mình làm cái giả danh tự Flander thanh âm cũng thập phần êm tai. Hơn nữa nói chuyện lực tương tác rất mạnh, thần lập tức đâm hắn, Đường Đường không phải ngươi kêu, ngươi muốn kêu nói. Đã kêu Katie đi, cái này thân mật xưng hô, là độc thuộc về hắn, ai đều không thể kêu. Hiện tại thời gian này điểm đã khuya, ban đêm DC thành không thế nào an toàn, không bằng hôm nay buổi tối đến nhà ta trước nghỉ một chút đi. Có lẽ ta còn có thể giúp được cái gì, thần há mồm liền phải cự tuyệt. Bị Tống Đường túm túm, mới miễn cưỡng nói, hảo đi, Flander đi ở phía trước. Tống Đường cùng thần song song đi ở sau đó, nàng còn nhỏ thanh hỏi một chút về cái này Lenford tình huống. Thần miệng không có một câu lời hay, nhiễm nhiên đem chính mình cái này giảo hoạt gian trá thuộc hạ nói thành đại ác nhân. Hắn còn đặc biệt ủy khuất ba ba nói, hắn người này thực không phải đồ vật, trước kia liền rất sẽ gạt người, còn thường xuyên đem ác ma nhóm lừa đến xoay quanh. Nếu là hắn đối với ngươi nói gì đó không nên lời nói. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta Nga. Tống Đường liếc liếc mắt một cái đi ở phía trước người. Cảm giác đối phương cơ hồ muốn duy trì không được kia trương phong khinh vân đạm gương mặt. Nàng thở dài, rốt cuộc cái gì đều không có nói. Rốt cuộc một cái là đột nhiên toát ra tới thần ngày cũ bằng hữu. Một cái là chính mình ra bạn trai. Nàng lại không phải thiểu năng trí tuệ, đương nhiên là giúp thân không giúp người ngoài. Chính là nàng phát hiện thần có cái khuyết điểm lớn, phi thường không coi ai ra gì, không có cùng lý tâm, hoàn toàn không cố kỵ người khác cảm thụ. Điểm này thời điểm Tống Đường ở cùng hắn ở chung thời điểm không có phát hiện. Bởi vì thần đối nàng cảm xúc thập phần mẫn cảm, thực sẽ xem nàng sắc mặt, hơn nữa đặc biệt sẽ làm nũng bán manh. Mặt sau cùng những người khác nhiều đánh vài lần giao tế. Tống Đường liền phát hiện hắn trong xương cốt cực kỳ ác liệt tính tình. Bình thường đánh quái thời điểm, hắn làm lơ ác ma còn chưa tính. Rốt cuộc ác ma cùng nhân loại vốn dĩ liền không phải một cái chủng loại. thậm chí có thể nói là ở vào mặt đối lập, nhưng là đối đãi đồng bào hắn cũng là một cái đức hạnh. Người ở đối mặt kẻ yếu thời điểm, thông thường đều sẽ dễ dàng sinh ra thương hại chi tâm. Cố tình ở thân trên người, Tống Đường căn bản phát hiện không ra hắn đối những cái đó nhỏ yếu có một chút đồng tình. Làm tâm địa thiện lương, hướng tới quang minh khí vận chi tử, thần cho tới nay biểu hiện được hoàn toàn không hợp cách. Trừ bỏ hắn tóc vàng ở ngoài, Tống Đường liền không có nhìn đến hắn trên người toát ra cái gì đáng giá đương quang minh thánh tử. Ưu điểm mơ siêu Tống Đường tưởng, các tiền bối sở dĩ làm nhiệm vụ thất bại, có thể hay không cũng không phải bọn họ không có thể đem người mang ra địa ngục. Mà là thân cái này quang minh thánh tử quá âm u. Cảm hóa thế nhân thất bại, như vậy tưởng nói, kia nàng cực cực khổ khổ mảnh đất hắn thông quan liền một chút ý nghĩa đều không có. Nhưng đều thượng tạc thuyền, hiện tại hạ cũng hạ không tới. Đường đường, thần đối Tống Đường cảm xúc cảm giác quả thực có thể so với dò xét khí. Nàng cảm xúc một hạ xuống, hắn thanh âm liền thật cẩn thận lên. Tống Đường đối hắn lắc đầu, không có việc gì, tạc thuyền đều thượng, hiện tại liền nỗ lực đi đâm nam tường, đánh vỡ nam tường cũng không thể quay đầu lại. Flander mang theo các nàng hai người tiến vào một cái thoạt nhìn thực ác ma hóa kiến trúc. Nhưng là mở ra bên trong môn, thế giới liền từ địa ngục phong cảnh nháy mắt biến thành thiên đường. Nơi nơi đều là rất sáng quang. Trên vách tường điêu khắc các loại thoạt nhìn thập phần thánh khiết mỹ lệ thần tượng. Ở Tống Đường từ tầng thứ nhất địa ngục nhặt được những cái đó tương quan sách tranh sổ tay liền có. Quan hệ với quang minh thần ký lục, đương nhiên, ở địa ngục ác ma miêu tả giữa, quang minh thần hợp với hắn thuộc hạ còn có giáo đồ. Đều là thập phần đáng giận tồn tại, cứ việc biết cái này tiểu giáo đường chỉ là biểu tượng. Flander cái này lừa dối phạm thói quen dùng loại này thủ pháp lừa gạt những người khác. Chính là nhìn đến này đó không nên thuộc về địa ngục đồ vật. Làm địa ngục thực tế khống chế giả Sa Tăng vẫn là nhịn không được nhíu mày. Tống Đường lại nhéo nhéo tiểu bạn trai tay. Không thoải mái nói, chúng ta có thể trước đi ra ngoài, thoạt nhìn len phớt là thực hữu hảo. Chính là người quen gây án mới càng đáng sợ. Tống Đường nhìn hắn kia trương thập phần thân hòa mạt, luôn là nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ xem cái loại này phim truyền hình. Gương mặt hiền từ siêu cấp ôn nhu lão nhân lão nhân. Quay đầu lại thành lừa bán dân cư đầu sỏ gây tội. Lenford chỉ là đã từng bằng hữu mà thôi. Ai biết này tốt đẹp túi ra phía dưới là cái thứ gì? Nghe một chút tên này, lười đến đỡ. Vừa nghe liền cảm thấy không phải cái gì thứ tốt, không phải nàng thích âm mưu loạn, chủ yếu là trong địa ngục gạt người quỷ quá nhiều, một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, các nàng này đều bị cắn vài lần, liền tính mỗi lần xà đều bị đánh chết, không cắn, nhưng nàng vẫn là sẽ có điểm bóng ma tâm lý sao? Lần này ngược lại là thần lại đây an ủi Tống Đường. Ta không có việc gì, hắn mỗi lần nói như vậy. Tống Đường khẳng định liền càng đau lòng hắn, đây là lấy lui vì tiến, ra vẻ nhu nhược kiên cường, chẳng sợ ở biết hắn cũng không có như vậy nhỏ yếu dưới tình huống. Bán thảm loại này kịch bản đối người yêu tới nói, vĩnh viễn có đều dùng được, quả nhiên, Tống Đường lập tức liền chủ động mở miệng nói, cái này địa phương thoạt nhìn cũng không giống thực có thể ở lại người bộ dáng. Phi thường cảm ơn ngươi chiêu đãi. Chúng ta vẫn là đi bên ngoài trụ đi, Flander trên mặt biểu tình cứng lại rồi. Hắn nhìn trước mắt trong địa ngục quân chủ, lại nhìn xem Tống Đường, tựa như đang xem một cái lam nhan họa thủy cùng một cái khác bị lam nhan họa thủy mê hoặc đầu ngốc. Nhưng là hiện tại lại không phải trở mặt thời điểm, Sa Tăng vẫn luôn ở dùng ánh mắt cảnh cáo hắn, kia thật sự quá đáng tiếc, ta cùng thần lâu như vậy không có gặp mặt. Cũng không có cùng ngươi nói mấy câu thần lập tức đổ hắn. Ta và ngươi không có gì lời nói hảo thuyết, hắn lúc trước liền không nên nghe lắc cái kia xuẩn. Chứng, kế hoạch bị quấy dày. Flander lại đột nhiên toát ra tới. Hắn còn muốn lo lắng cái này lừa gạt cuồng có thể hay không hướng Tống Đường thọc ra chân tướng. Không, Thảo Lý Trùng Lát sẽ nghĩ ra cái kia kế hoạch. Rất có khả năng Flunder ở sau lưng xuất lực. Rốt cuộc cái kia đơn tế bào sinh vật trong đầu trừ bỏ màu vàng phế liệu cũng chỉ có hắn mỹ mạo. Kỹ thuật diễn phù hoa đến nhất định cảnh giới. Nếu không phải hắn cũng đủ thông minh cơ trí, Tống Đường lại phá lệ tin tưởng hắn. Hắn liền quyết định đem tầng thứ hai địa ngục làm hỏng. Hiện tại Sa Tăng đã ở bắt đầu kế hoạch như thế nào hủy hoại tầng thứ tám địa ngục. Thông qua DC thành lúc sau mấy tầng địa ngục chính là vực sâu. Mỗi một tầng vực sâu lại tế chia làm bất đồng bộ phận. Làm tầng thứ 8 địa ngục khống chế giả, cũng là 9 vị địa ngục quân chủ giữa giảo hoạt nhất gian trá. Làm Sa Tăng nhất đau đầu một vị, tầng thứ 8 còn có rất nhiều mê cung. Mấu chốt là không nhỏ một bộ phận hợp với thứ 9 tầng địa ngục. Đem tầng thứ 8 trở về. Thứ 9 tầng Ma Vương Điện cũng khó tránh khỏi đã chịu ảnh hưởng. Nơi đó ở ngày sau là Sa Tăng cùng tương lai Ma Hậu cư trú địa phương nếu là hủy ở chính mình trong tay. Hắn cùng Đường Đường liền không chỗ ở. Flunder liên tiếp bị sạc thanh. Đảo cũng không tức giận. Còn thực hào tâm mà cấp này hai cái tiểu tình lữ giới thiệu. Nếu dừng chân nói, Mị Ma Chi Hôn cùng tiểu hoa báo này hai nhà cửa hàng không tồi. An toàn tính tương đối cao, Tống Đường đồng dạng có lễ phép hồi đáp. Cảm ơn, bên ngoài thượng nói dối. Đại biểu cho lừa gạt cùng nói dối địa ngục quân chủ là khinh thường với giải. Nói dối cảnh giới cao nhất chính là 10 câu nói bên trong tam câu là lời nói dối. 7 câu là nói thật. Như vậy mấu chốt tính lời nói dối cũng có thể làm người tin tưởng không nghi ngờ. Mị Ma Chi Hôn Môn là một chương thập phần gợi cảm lửa cháy môi đỏ. Thoạt nhìn rất có tầng thứ hai địa ngục phong cách, tiểu hoa báo đi được còn lại là dã tính phong cách. Một con thập phần uy nghiêm báo đốm xoay quanh trong đó. Này hai nhà cửa hàng đều là Lát danh nghĩa sản nghiệp. Nghĩ nghĩ Lát tác phong, thần nói, hắn chưa nói lời nói dối. Hai nhà đều có thể tuyển, DC thành thu lưu thông tiền. Bất quá bất đồng địa ngục quân chủ mở cửa hàng, bản địa ngục tiền đều có thể ở trong tiệm sử dụng. Mị Ma Chi Hôn qua với sắc khí tràn đầy Tống Đường nhìn mắt. Lôi kéo thần hướng tiểu hoa báo đi, đem ngươi trong óc phế liệu đảo sạch sẽ. Đặc thù thời kỳ, khắc chế một chút, đột nhiên đi vào tân địa phương. Tống Đường kỳ thật cũng không giống nàng mặt ngoài biểu hiện như vậy trấn tĩnh. Hiện tại có tạm thời thở dốc thời gian. Việc cấp bách chính là trước đêm toàn bộ DC thành sờ soạng rõ ràng. Nhìn nhìn lại có thể hay không thông qua DC thành trực tiếp đến đệ 9 tầng địa ngục. Kết quả chờ đến ban đêm thời điểm, thần bên kia lại ra một chút tiểu bại lộ, ngủ say Tống Đường nửa đêm thời điểm, bị kỳ quái thanh âm đánh thức, nàng tỉnh lại thời điểm, thần vẫn cứ không ở nàng bên người. Đến từ vực sâu đại ác ma Flunder ném một mặt gương ở bọn họ hai người cư trú phòng. Tống Đường xuống giường thời điểm chân liền dẫm tới rồi này mặt gương. Trong gương ảnh ngược ra tới một đoạn hình ảnh, là thần, chuẩn xác mà nói, là tóc vàng mắt xanh thần, biến thành tóc đen mắt đen màu đen cánh chim đại ác ma hình ảnh. Tống Đường cảm thấy vớ vẩn, này khẳng định chỉ là ác ma một cái xiếc. Nhưng là đương nàng đi hướng thanh âm truyền bá địa phương. Tống Đường mở to hai mắt, ở trong phòng cũng không phải tóc vàng mắt xanh thần, mà là một con cùng thần dung mạo cực giống. Tóc đen mắt đen, trên đầu trường giác, còn có thật lớn màu đen cánh chim đại ác ma. Tác giả có lời muốn nói. Câu chuyện này kết thúc giai đoạn, tạp văn chung, đặc biệt tạp cùng với nguyên bản kế hoạch 5 cái chuyện xưa. Cuối cùng hai cái là quỷ hút máu cùng với âm dương sư tự hỏi một chút. Quyết định đem quỷ hút máu chuyện xưa chém rớt. Địa ngục câu chuyện này đích xác viết không tốt lắm. Không có viết ra ta muốn cảm giác. Có thể là bởi vì ta càng am hiểu cổ phong, thuần đô thị. Tương lai tinh tế Tây Huyễn linh tinh vẫn luôn là ta đoàn bàn. Cho nên vẫn là quyết định đem quỷ hút máu chém rớt. Cuối cùng một cái chuyện xưa là âm dương sư cộng sau đó chính là nguyên thế giới thu cái đuôi vì bảo. Đảm văn chương chất lượng, đến kết thúc phía trước ta liền bảo đảm đơn càng.